Oan gia thành đôi, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy chứ? Quan Vi Duyệt bĩu môi đi từ trên tầng bước xuống, Ngụy Quân Cửu Cửu và Tần Ngọc Nha chỉ biết cười cười. Nhưng mà có điều, ánh mắt của Quan Mộc Mộc hình như không đúng lắm, con bé cứ nhìn chằm chằm vào Vũ Dụ Bạch, làm cho anh bắt đầu có ý định bài xích cô bé ra. Nhưng Quan Vi Duyệt đã nhanh chóng hỏi, Tiểu Mộc, em sao vậy? Anh rể, có phải, trong một số người bạn của anh, có một tên khô, à không, có một người tên là cái gì bác gì ấy nhỉ, bác Nhạn, đúng, chính là cái tên đó. Anh rể, anh, lúc này không chỉ Quan Vi Duyệt nhìn sang Mộc Mộc, ngay cả Vũ Dụ Bạch cũng phải nhìn cô bé. Và hơn hết, Tần Ngọc Nha và Cửu Cửu cũng đưa mắt về phía của Mộc Mộc. Con bé Tiểu Mộc hàng ngày dịu dàng biết bao. Sao tự dưng nhắc đến cái tên Bắc Nhạn liền hung hăng như vậy? Cũng lạ lắm à nghen, có việc gì sao? Tính cách của Bắc Nhạn luôn tự do phóng khoáng, cậu ta gây thù với em, không, không phải em, mà là hào tỉ muội của em, chị Duyệt, anh gì? Hai người có biết không, cái tên thối tha đó lừa tình bạn thân của em, làm cho nó sống dở chết dở, suốt ngày chỉ nhắc tên hắn ta, làm cho thành tích học còn giảm sút. Lúc trước em có nghe hắn ta nhắc đến tên anh. Anh rể, anh cho em xin số của hắn được không? Vũ Dụ Bạch nhìn sang Quan Vi Duyệt, đôi mắt của cô dường như rất đồng cảm, còn hình như vài nét đồng ý với Quan Mộc Mộc. Anh phải lắc đầu, đúng là nữ đại hiệp. Sau đó Vũ Dụ Bạch nói, số điện thoại của Bắc Nhạn anh không có, chắc Lý Hàn và Tiểu Thất có. Quan Mộc Mộc ngây người, Tiểu Thất, cái tên này nghe quen lắm này. Hình như trước đó không lâu chị Duyệt còn vẽ vời gì đó. Ngày ngày đều dùng dao găm phóng rồi lầm ba lầm bầm cái gì thất thất, lục lục, bát bát gì đó nữa. Chẳng lẽ người anh rể nhắc đến là cô gái đó? Chị Duyệt, không phải là, a, không có gì, không có gì. Quan Vi Duyệt liền nhanh tay bịt miệng của Quan Mộc Mộc lại rồi lắc đầu liên tục. Vũ Dụ Bạch khẽ nhếch mép, không cần Mộc Mộc nói anh cũng biết, tính khí của Quan Vi Duyệt thế nào. Anh sớm đã hiểu rõ rồi. Sau đó, anh chỉ dịu dàng xoa xoa đầu của Quan Vi Duyệt một lát, sau đó liền xin phép về trước. Khi Quan Vi Duyệt tiễn anh ra ngoài cổng thì cô có chút lưu luyến không muốn anh đi. Bỗng nhiên Vũ Dụ Bạch ôm lấy cô, khẽ hôn lên mái tóc của cô rồi ôn nhu nói. Thứ hai tuần sau Vũ Thị tổ chức kỷ niệm ngày thành lập. Hôm đó, anh sẽ đến đón em. Nhớ, cầm theo máy ảnh, để làm gì? Chẳng phải có phóng viên rồi sao? Vũ Dụ Bạch thì thầm vào tai của cô, để chụp lại ảnh mẹ chồng và gia đình chồng, sau này xưng hô cho đúng. Nhớ chưa, ca, cái quỷ, gì mà, bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói lắp. Quan Vi Duyệt sủ lông, đánh vào lồng ngực của anh một cái. Vũ Dụ Bạch chỉ dịu dàng cười, hôn nhẹ lên trán của cô. Rồi nói, tháng sau anh sẽ đi công tác, anh cũng xin mẹ em rồi. Mẹ em cũng đồng ý rồi, nhớ chuẩn bị, anh về đây, sáng mai anh đến đón em đi làm. Đừng uống nước lạnh, không được ăn kem, biết rồi, em không nghĩ anh lại nói nhiều như, chưa để Quan Vi Duyệt nói hết Vũ Dụ Bạch đã nhanh miệng hôn lấy môi của cô, động tác của anh quá nhanh quá nguy hiểm nên cô không thể phản ứng kịp. Một lúc sau, Vũ Dụ Bạch xoa xoa đầu của cô. Vào nhà đi, anh đi đây, ngoan, Vũ Dụ Bạch về đến Vũ gia thì đã nhìn thấy cha mẹ, vợ chồng chú Ba và vợ chồng chú Út đã sớm có mặt đầy đủ. À còn thêm một Đường Phục Sinh và một Lý Hàn nữa chứ. Con về rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch, sang đây, mẹ có việc muốn hỏi con. Vũ Dụ Bạch nhìn nét mặt của Trang Nhược Huyền cực kỳ nghiêm túc như vậy liền có chút căng thẳng. Anh đi đến ghế sofa, từ từ ngồi xuống, sau đó. Tiểu Bạch. Con và cô bé Vi Duyệt yêu nhau. Vâng, bao lâu? Hôm nay, Vũ Dạ Triệt nhìn con trai của mình, rồi nhìn lại con gái của mình. Vũ Dụ Bạch đã có bạn gái, Vũ Dạ Huyền cũng đã có Đường Phục Sinh. Vậy là không ai có thể cướp được Tiểu Huyền của Vũ Dạ Triệt rồi, nghĩ như vậy. Khóe môi của Vũ Dạ Triệt liền nhếch lên. Tiểu Bạch, con thật là ngầu, người lên tiếng là Vũ Dương, chú út của anh năm nay cũng lớn tuổi rồi. Nhưng mà chú Út vẫn nợ cô Lâm Âm một hôn lễ, với lại. Hiện tại hai người họ cũng đã có con rồi. Chú Hai và cô Diên Ngư, có hai bé. Một trai tên là Vũ Ngự An, còn bé gái tên là Vũ Di Di. Chú Út và cô Lâm Âm thì ghê gớm hơn nhiều, đã có ba bé rồi. Một bé trai là Vũ Dịch Hàn, hai bé gái song sinh. Một là Vũ Ánh Ni, một nữa là Vũ Ánh Mi. Trang Nhược Uyển nhìn con trai của mình, khẽ vỗ vai anh một cái rồi nói. Con trai, con định giấu con bé sao? Mẹ yên tâm, hiện tại con vẫn chưa thể nói được. Nhưng con chắc chắn, con trai của mẹ sẽ đưa con dâu của mẹ về nhà và không làm mẹ thất vọng. Cách chương.